Cô vợ trọng sinh, chương 32, bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trong lòng anh, sắc mặt trắng bệch dọa người. Trong ánh mắt là sự bất an, hoảng loạn, cơ thể mỏng manh run lên. Dáng vẻ yếu đuối khiến người khác thương. Còn rất nhiều lời trách móc anh vẫn chưa nói ra, nhưng nhìn thấy vậy thì lại không nỡ. Hai nắm đấm siết chặt giờ lại dần dần buông ra. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đằng sau là con đường lớn với rất nhiều xe cộ qua lại. Bỗng có một chiếc xe phóng vụt qua làm mái tóc đen của cô tung bay. Bỗng khoảnh khắc ấy, trong mắt cô lại thấp thoáng khung cảnh của vụ tai nạn. Cô bị văng bay cao lên trời rồi rơi xuống. Một tiếng hét thất thanh vang lên rồi máu lênh láng khắp mặt đường. Bỗng nhiên, Bắc Minh Hạo chau mày. Ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt cô. Em, anh không ngờ rằng một Trương Tiết Chi vốn kiêu ngạo, luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ giờ đây lại trở nên yếu đuối như vậy. Trông cô giống hệt như một con búp bê thủy tinh sẽ vỡ tan khi chạm vào. Những giọt nước mắt ấy trong vắt hệt như những viên pha lê. Nó cứ lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của Trương Tiết Chi. Và cũng vô tình chạm vào khoảng trống trong lòng Bắc Minh Hạo. Rồi đột nhiên anh hành động khiến chính cả bản thân anh cũng không thể tin được. Anh đi về trước rồi ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Ghé sát vào tai cô thì thầm an ủi. Được rồi, không có chuyện gì nữa. Không sao nữa rồi. Trương Tiết Chi lúc ấy đã gạt bỏ hết đi những kiêu ngạo cao quý trước đây. Lúc này cô chỉ muốn được ở trong vòng tay của Bắc Minh Hạo để có được cảm giác an toàn. Bỏ mặc tất cả những ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm mình. Bắc Minh Hạo vẫn ở bên cạnh Trương Tiết Chi hệt như một vị thần. Lúc ấy, Tiết Chi thực sự đã lãng quên thời gian. Cô không còn rõ bản thân đang ở đâu. Tâm trí cô hỗn loạn. Những chấm nhỏ của những ký ức cứ dần dần hiện lên trong đầu cô. Chính cái ôm ấy, sự vỗ về an ủi ấy đã khiến cô lãng quên đi tất cả. Lúc đó, Đỗ Hân Dĩnh đang ngồi trên một chiếc taxi cách đó không xa. Khung cảnh Bắc Minh Hạo và Trương Tiết Chi ôm nhau giống như một chiếc nanh thú khiến cô nghẹn thở. Anh nói, anh không có cảm giác gì với cô ta. Anh chỉ đang lợi dụng Trương Tiết Chi. Anh còn nói rằng anh chỉ yêu cô. Nói rằng Đỗ Hân Dĩnh là người con gái duy nhất mà anh yêu suốt đời. Và anh cũng nói, anh sẽ cưới cô. Nói dối, tất cả chỉ là ngụy biện. Và cô đã dễ dàng tin những lời dối trá xảo quyệt đó. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ Đỗ Hân Dĩnh cũng không thể tin rằng anh đã thay đổi. Hai người họ đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy. Đỗ Hân Dĩnh không tin Bắc Minh Hạo đã thay lòng. Tất cả những chuyện này chắc chắn là do Trương Tiết Chi bày mưu. Cô ta muốn có được danh vọng và địa vị. Đỗ Hân Dĩnh cho rằng loại phụ nữ như Trương Tiết Chi chính là như vậy. Lấy đinh đóng chặt vào lòng bàn tay. Có lẽ nỗi đau ấy cũng chẳng thể nào sánh với cảm giác khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt này. Trong đôi mắt của Đỗ Hân Dĩnh dường như có một ngọn lửa đang rừng rực cháy. Ngọn lửa ấy như muốn thiêu rụi Trương Tiết Chi. Lúc này, tài xế sốt ruột hỏi. Thưa cô, còn phải đợi bao lâu nữa? Chỗ này không thể đỗ quá lâu được. Đỗ Hân Dĩnh nghiến răng đáp. Đi đi. Phải mất một lúc lâu sau Trương Tiết Chi mới bình tĩnh lại. Cô chợt nhận ra bản thân đang dựa vào người Bắc Minh Hạo. Cô liền vội vàng đẩy anh ra. Bắc Minh Hạo đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi hỏi. Sao? Lợi dụng xong rồi thì vứt sang một bên hả? Anh nhếch mép cười. Trương Tiết Chi, em đúng là sống quá thực tế rồi. Trương Tiết Chi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Cô cúi đầu đi lên cầu thang mà không hề liếc nhìn Bắc Minh Hạo dù chỉ một lần. Cô tự trách bản thân mình. Làm sao có thể quên hết đi những chuyện trước đây để xa vào lòng anh ta như vậy chứ? Trương Tuyết Chi, lẽ nào mày vẫn chưa học cách ngoan? Vẫn chưa biết từ, chết, viết như thế nào sao? Trương Tuyết Chi hờn dỗi đi trước. Còn Bắc Minh Hạo thì đi theo sau cô như một cái bóng. Lúc này đây Bắc Minh Hạo vẫn cảm nhận được mùi hương của Trương Tiết Chi lưu lại trên áo anh.

Anh cũng vậy, cũng đang rất thư giãn. Bỗng nhận ra ánh mắt của mình đang hướng đến Bắc Minh Hạo. Trương Tuyết Chi liền lập tức nhắc nhở bản thân không được tiếp tục nhìn nữa. Màn đêm dần dần buông xuống. Người đi lại trên bãi biển cũng ít dần. Gió của buổi đêm cũng mang hơi biển nên có chút lạnh. Thấy một ngày bình yên trôi qua, Tuyết Chi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, người đàn ông bên cạnh bỗng lên tiếng. Khi còn nhỏ, ba lúc nào cũng đưa anh đến biển. Những lúc buồn bực anh cũng thường đến đây. Nghe gió thổi làm tan biến đi mọi phiền não. Đây là lần đầu tiên Tuyết Chi nghe thấy Bắc Minh Hạo nhắc đến cha của anh ta. Bỗng anh mỉm cười quay lại nhìn cô. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy. Trương Tuyết Chi mỉm cười. Cô hướng tầm mắt ra xa rồi nói. Nếu như cái giá phải đánh đổi là mạng sống thì sao? Bắc Minh Hạo quay ra nhìn cô chằm chằm. Trông nụ cười của cô thật trống rỗng và khó đoán. Anh quả thực đã sai. Một ngày là không đủ để cho anh có thể hiểu về người phụ nữ này. Bí ẩn về con người cô cứ như được bao bọc trong một cái kén. Anh càng muốn đến gần để tìm hiểu thì lại càng bị ngăn lại. Em đúng là một nàng tiên. Bắc Minh Hạo than vãn. Rồi anh kéo cô lại phía mình giữ khuôn mặt Trương Tuyết Chi bằng cả hai tay rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô mà không báo trước. Cách Trương.